Vũ thần chúa tể, chương 4142, truyền thừa chỗ. Góc truyện audio.com. Này cả người khải giáp cường giả ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Mang theo không hiểu ý tứ hàm xúc. Nếu là ta không có đoán sai, vị này chính là mới vừa được bổ nhiệm làm ủy quyền phó điện chủ Tần Trần chứ. Ha ha, quả nhiên trẻ tuổi. Trẻ tuổi đến để cho người ta không thể tin được. Bất quá, một cái nhỏ tiểu thiên giới thánh tử, cũng không biết nơi nào tới năng lực, cư nhiên trực tiếp được nhậm mệnh bị ủy quyền phó điện chủ. Buồn cười, người mặc khải giáp cường giả lạnh lùng nói, thanh âm chói tai, giống như móng tay cùng thủy tinh ma sát. Chân Ngôn Địa Tôn mặt hơi biến sắc, mày nhăn lại, nhìn lại này hàng xóm. Tuyệt không hữu hảo a. Tần Trần cũng nhíu mày. Người tuổi trẻ, tự giải quyết cho tốt đi. Ta thiên công tác ủy quyền phó điện chủ, cũng không phải là tốt như vậy làm. Giọng nói rơi xuống, này người mặc khải giáp cường giả thân hình phạch một cái. Biến mất, trở lại bản thân trong cung điện. Tần Trần, xem ra, này tổng bộ bí cảnh trong đối với ngươi đảm nhiệm ủy quyền phó điện chủ quyết định. Rất là không vừa lòng a. Chân Ngôn Địa Tôn đi tới Tần Trần phía trước, cau mày nói, ha ha, vậy thì để cho bọn họ không vừa lòng đi đi. Ta Tần Trần, không cần muốn kẻ khác công nhận. Tần Trần thần sắc mờ nhạt, dường như hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đi thôi, đi truyền thừa chỗ. Ách, Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả liếc nhau, nháy nháy mắt. Tần Trần hắn thật đúng là thoải mái. Cư nhiên hoàn toàn không thèm để ý. Hai người cười khổ một tiếng. Lúc này ảo ảo đi theo Tần Trần. Biến mất rời đi. Đi tới truyền thừa chỗ. Bọn họ nào biết. Tần Trần là thật hoàn toàn không thèm để ý những gia hỏa này. Vị trí hắn. Không cần lưu ý kẻ khác ý nghĩ. Mà ở Tần Trần bọn họ đi tới truyền thừa chỗ thời điểm. Rất nhiều các trưởng lão cũng đã ào ào đi tới đại điện nghị sự, yêu cầu cổ tượng thiên tôn các loại phó điện chủ các cho một cái trả lời thuyết phục. Đối mặt rất nhiều tổng bộ bí cảnh các cường giả nghi ngờ. Cổ tượng thiên tôn nhưng chỉ là báo cho. Tần Trần đại nhân ủy quyền phó điện chủ quyết định. Đến từ điện chủ đại nhân, liền đem tất cả mọi người cho đuổi. Điều này làm cho rất nhiều trưởng lão buồn bực đến cực điểm. Điện chủ đại nhân quyết định, tự nhiên không phải bọn họ có thể cải biến. Bất quá, rất nhiều trưởng lão cũng đều ánh mắt lóe lên, nghĩ đến phương pháp khác. Ủy quyền phó điện chủ. Ha ha, mặc dù có điện chủ đại nhân ra lệnh, nhưng mà, vị trí này cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể ngồi. Muốn trở thành ủy quyền phó điện chủ, trước tiên cần phải qua bọn họ cửa ải này. Tần Trần tự nhiên không biết những thứ này. Lúc này, hắn đã tới tổng bộ bí cảnh truyền thừa chỗ trong. Đi, tổng bộ bí cảnh truyền thừa chỗ là một mảnh bí ẩn hư không? Ở vào thông thiên cực hỏa trụ một bên kia, có một mảnh mênh mông tinh vân. Tần Trần cùng Chân Ngôn Địa Tôn. Diệu Quang Tôn giả vừa sải bước ra, vừa mới đi vào mảnh này tinh vân, thân hình cũng đã biến mất. Tần Trần cảm giác trước mặt biến đổi, còn không có thấy rõ chung quanh cảnh sắc, liền cảm giác một cổ đáng sợ áp lực bao phủ mà tới. Ầm ầm, một cổ đáng sợ uy áp chấn áp xuống, bao phủ lại Tần Trần ba người. Cổ uy áp này, hết sức đặc thù. Cũng không phải là một loại cường lực uy áp, mà là một loại linh hồn áp bách. Phủ xuống, đây là, Tần Trần thấy rõ bốn phía, chung quanh là một mảnh hư không. Hư không chung quanh chính là hắc vụ, mà ở này trong hắc vụ, có một tòa đen kịt cửa. Tại đây cửa trước đang có một khối vẫn thạch huyền phù. Vẫn thạch phía trên chính chiếm cứ một cái người mặc áo giáp màu tím. Cả người tản ra mênh mông khí tức cường giả. Trên người lão giả này tản mát lấy từng cổ một không rõ ràng thiên tôn khí tức. Dĩ nhiên là một tên thiên tôn. Bất quá này thiên tôn. khí tức đã thập phần suy bại, cũng không biết sống sót bao lâu. Tuổi già sức yếu, chỉ nửa bước đều nhanh bước vào huyệt mộ. Thọ nguyên đi tới thời gian phần cuối. Ở trong tay hắn, chính điêu khắc một tượng gỗ. Này tượng gỗ, là một đầu hùng ưng. Điêu khắc sinh động như thật. Đang điêu khắc trong quá trình. Nhẹ nhẹ đại đạo vận vị bao phủ. Rất sống động. Toàn bộ tượng gỗ dường như muốn hóa thân sinh linh. Phóng lên cao. Người này đúng là chấn thủ này truyền thừa chỗ thiên công tác cường giả. Lão già cảm nhận có người đến. Lúc này mở mắt. Nhìn Tần Trần cùng Chân Ngôn Địa Tôn, Diệu Quang Tôn giả, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, chốc lát mỉm cười nói: "Ba người các ngươi chính là vừa mới đến tổng bộ bí cảnh Tần Trần, Chân Ngôn cùng Diệu Quang chứ? Ta đã nhận được các ngươi tin tức bổ nhiệm, các ngươi có tư cách tiến vào truyền thừa chỗ một lần. Bất quá không ngờ các ngươi nhận được bổ nhiệm sau chuyện thứ nhất lại là tiến vào truyền thừa chỗ. Xem ra là trẻ nhỏ dễ dậy. Xin ra mắt tiền bối." Chân Ngôn Địa Tôn vội vàng cung kính nói: "Đây là chấn thủ truyền thừa chỗ cường giả. Có thể chấn thủ ở đây cao thủ, bọn họ đều là thiên công tác cao nhất nhân vật. Ta là Lăng Phong Thiên Tôn. Chỉ bất quá này ngốc già các ngươi mấy tuổi mà thôi. Hôm nay đã là nửa chân đạp đến vào quan tài người. Trước không tiến lên thế hệ lại có ý nghĩa gì?" Lăng Phong Thiên Tôn nhàn nhạt nói: "Ngài là Lăng Phong Thiên Tôn đại nhân, ngài còn sống?" Chân Ngôn Địa Tôn cả người rung một cái, thốt ra, nhưng chốc lát liền biết mình lỡ lời, thân hình không khỏi cong sâu hơn. Mà một bên Tần Trần cùng Diệu Quang Tôn giả cũng là hành lễ, chỉ là đầy mình nghi hoặc. Lúc này trong đầu truyền đến Chân Ngôn Địa Tôn thanh âm: "Tần Trần, Diệu Quang, này Lăng Phong Thiên Tôn chính là ta thiên công tác uy tín lâu năm Thiên Tôn. Là cùng Thiên Tôn đại nhân người cùng thế hệ. Bất quá nghe đồn hắn ở viễn cổ thiên giới chi chiến trong, làm thủ hộ công tượng tác phấn tử chiến đấu. Bản thân bị trọng thương, Thiên Tôn căn nguyên bị tổn thương. Không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu. Liền bế quan tổng bộ bí cảnh. Nhất tâm tiềm tu nghiên cứu khí đạo thuật. Từ lúc rất nhiều năm trước, liền nghe đồn hắn đã chết. Không ngờ lại còn sống. Chấn thủ này truyền thừa chỗ." Chân Ngôn Địa Tôn trong mắt tràn đầy chấn động. Dáng vẻ càng thêm rủ xuống. "Đây là thiên công tác chân chính tiền bối." Tần Trần cũng thất kinh. Viễn cổ thiên giới đại chiến thời nhân vật. Hắn cảm nhận đối phương. Quả nhiên đối phương trên thân tuy là tản mát thiên tôn khí tức, nhưng mà này cổ thiên tôn khí tức lại hết sức yếu ớt. Đây là thiên tôn căn nguyên bị tổn thương kết quả. Đồng thời, hắn sinh mệnh chi hỏa không gì sánh được yếu ớt. Tựu như cùng một đóa ánh nến một dạng, trong bóng đêm hấp hối. Dễ nhận thấy, đối phương đi tới sinh mệnh phần cuối. Không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Ha ha, ta xác định còn sống. Bất quá khoảng cách nhanh chết cũng không có bao lâu. Này Lăng Phong Thiên Tôn ngược lại thoải mái. Ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Ủy quyền phó điện chủ. Không ngờ Thiên Tôn đại nhân cư nhiên cho ngươi một cái như vậy chức vị. Lăng Phong Thiên Tôn khẽ lắc đầu. Ủy quyền phó điện chủ chức vụ nhận đuổi, tự nhiên sẽ thông chi đến thiên công tác tổng bộ bí cảnh mỗi người. Này Lăng Phong Thiên Tôn há lại sẽ không biết. Lăng Phong Thiên Tôn tiền bối cũng cảm thấy không ổn. Tần Trần nhàn nhạt nói: "Ha ha, người tuổi trẻ, ta cũng không có cảm thấy không ổn." Lăng Phong Thiên Tôn cười lên ha ha. "Ủy quyền phó điện chủ, chỉ là một cái chức vụ mà thôi. Lão phu lúc còn trẻ cũng không phải không có làm qua. Lại có cái gì lưu ý, huống chi vậy hay là Thiên Tôn đại nhân ra lệnh." Lăng Phong Thiên Tôn ánh mắt chăm chú Tần Trần. "Thiên Tôn đại nhân nếu làm ra quyết định như vậy, các hạ trên thân tự nhiên tất có phi thường. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ta thiên công tác, bản chất là luyện khí.